Linh Môi, chương 216, cái chết quỷ dị. Trong thang máy chật hẹp, phòng kín đang di chuyển, không ai có thể vào cũng không ai có thể ra. Một giây trước vẫn còn bình yên vô sự, giây tiếp theo lại xuất hiện một thi thể sớm đã lạnh băng. Cảnh tượng như vậy có thể không dọa người sao? Vấn đề này có lẽ chỉ có 6 người trong thang máy có thể trả lời. Bởi vì loại chuyện đáng sợ lại quỷ dị như thế này, người bình thường có lẽ cả đời cũng khó có thể gặp phải, thậm chí là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, mà bọn họ thì thật sự gặp phải. Thông qua camera giám sát, có thể nhìn thấy người phụ nữ trung niên phát hiện thi thể đầu tiên đã sợ tới co quắp. Tiếng hét chói tai của bà hấp dẫn sự chú ý của những người khác. Bọn họ nhao nhao quay đầu lại, sau đó đều sợ tới mức hồn bay phách tán. Bọn họ chen chúc nhau ở cửa, lưng dí sát vào cửa thang máy, chỉ hận không thể xuyên qua tường, biến mất ngay tại chỗ. Không biết là ai ấn trúng nút tầng trệt, cửa thang máy không hề báo động mở ra, 6 người lăn lông lốc ra ngoài. Người đứng chờ thang máy ở tầng này đang dự định bước vào, nhưng đầu ngón chân vừa đặt vào cửa thì đột nhiên rụt lại. Tuy hiệu quả âm thanh của camera giám sát không tốt lắm, nhưng tiếng hét chói tai liên tiếp vang lên vẫn có thể nghe thấy rất rõ ràng. Video chiếu tới lúc này thì ngừng lại, hình ảnh dừng lại trên thi thể cô Linh. Tiểu Lý gõ gõ, điều chỉnh cho hình ảnh của nữ thi phóng lớn để Phạn Già La quan sát, mà bản thân mình thì chạy tới bên cửa sổ, kéo ra một khe, rồi hít sâu một hơi không khí mát lạnh ở bên ngoài. Cậu là người phụ trách các đoạn phim chỉ hơn một phút đồng hồ này. Ra khỏi một đoạn video giám sát dài dằng dặc lại nhàm chán, vì thế kinh hách và chấn động cũng nhiều nhất, trực diện nhất. Không quản cậu ta tua ngược lại bao nhiêu lần, thả chậm hay tua nhanh, thì thi thể của cô gái vẫn sẽ xuất hiện vào thời điểm 30 giây, cứ đột nhiên như vậy, không thể nào giải thích, không hề có căn cứ nào xuất hiện trong không gian chật hẹp này. Tiểu Lý thậm chí còn nhờ chuyên gia kỹ thuật phân tích để đảm bảo tính chân thật của đoạn video. Cô gái này bị ai giết? Sau khi chết tại sao lại xuất hiện trong thang máy? Hai vấn đề thoạt nhìn rất đơn giản này, lúc này lại trở thành bí ẩn khó giải thích, giăng ngang trong lòng nhân viên phá án. Với kỹ thuật phá án của cảnh sát hiện giờ, vụ án này không có cách nào điều tra, cũng không thể nào giải thích. Vì thế tất cả mọi người đều ký thác hy vọng vào Phạn lão sư, bọn họ nín thở chờ đợi nhìn cậu, hy vọng có được một đáp án rõ ràng từ cậu. Đối với cảnh sát lấy truy tìm chân tướng mà nói, án chưa giải quyết có lẽ chính là cụm từ mà đời này bọn họ căm ghét nhất, cũng khó buông bỏ nhất. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, Phạn Già La quan sát kỹ nữ thi trong màn hình. Cô ngồi dựa vào vách tường thang máy, hai tay hai chân dang rộng, đầu ngẩng lên thật cao, trong mắt đục ngầu nhìn thẳng về phía camera giám sát. Mặc dù thần hồn sớm đã tiêu tán, nhưng sợ hãi và không cam lòng vẫn còn nồng đậm như cũ. Nhưng cách ăn mặc của cô khá xốc xếch, gương mặt lõm sâu gầy gò, trông như bị bệnh. Trong tay nắm chặt một sợi dây da, sợi dây nối với chiếc túi xách, chiếc túi mở khóa kéo, đồ đạc bên trong đều rơi hết ra ngoài, vơi vãi đầy đất. Có điện thoại di động, son môi, khăn giấy, bút bi này nọ. Những thứ rơi vãi này cùng lúc xuất hiện với thi thể, giống như từ không khí ngưng kết thành thực thể vậy. Phạn Già La xem một hồi lâu, lắc đầu nói: "Tôi phải tới hiện trường phát hiện thi thể. Tống tiến sĩ đâu? Anh ấy có thể đọc được nhiều tin tức từ đoạn phim này hơn." Mạnh Trọng đang chuẩn bị trả lời thì ngoài cửa truyền tới một giọng nói trầm thấp: "Tôi đến muộn vài phút, trên đường có chút kẹt xe." Một giây trước biểu tình Phạn Già La còn có chút nghiêm nghị, giây tiếp theo quay đầu lại nhìn người tới liền vô thức lộ ra nụ cười. Phát hiện thần thái và tâm tình Phạn Già La biến hóa, Tống Duệ gió bụi mệt mỏi chạy tới, cũng nhịn không được mỉm cười, ánh mắt đen kịch lóe ra tia sáng vui vẻ. Hôm nay anh mặc áo khoác đen vải nỉ, kiểu dáng cắt may tinh xảo, tôn lên cơ thể cao ngất. Sau khi cởi áo khoác, bên trong như thường lệ là một bộ tây trang đơn giản nhưng cực kỳ xa hoa, kèm theo đó là mùi nước hoa hương gỗ tươi mát. Anh bước vào phòng làm việc, Không gian bừa bộn chật chội, lại có đủ mùi này giống như biến thành một tòa cung điện rồng đến nhà tôm. Hóa ra là có thật, cũng thật sự có người như vậy. Miêu tả năng lực của người xưa quả thật rất xuất sắc. Lúc Mạnh Trọng thầm cảm thán ông bạn nhà mình càng lúc càng biết xòe đuôi, thì Phạm Già La đã thật tự nhiên đứng dậy, nhường vị trí ngồi trước máy tính. Tống Duệ bước nhanh tới bên cạnh, nhẹ nhàng ấn cậu ngồi xuống ghế, chính mình thì cúi người nhìn màn hình. Gò má gần như dán sát gò má thanh niên, mùi hương gỗ đặc trưng vững vàng bao lấy thanh niên, thì thầm bên tai. Tình huống gì? Một thi thể đột nhiên xuất hiện trong thang máy, tôi tua video lại cho anh xem. Phạm Già La nhấn con chuột. Tống Duệ gật đầu, ánh mắt nhìn vào màn hình, hai tay khoác lên vai thanh niên, bày ra tư thế ôm lấy cậu từ phía sau. Mí mắt Mạnh Trọng giật liên hồi, cứ cảm thấy tình hữu nghị của hai người này sặc mùi gay. Nhưng thời gian phát hình của đoạn video này quá ngắn, không đợi anh quan sát hơn thì Tống Duệ đã trầm giọng hỏi: đã tra ra thân phận người chết chưa? Báo cáo khám nghiệm tử thi đâu? Báo cáo khám nghiệm tử thi và kiểm nghiệm vật chứng vẫn chưa có. Thi thể vừa mới phát hiện không lâu, nhưng từ thi ban có thể đoán được cô ấy đã chết một hai ngày rồi. Mạnh Trọng nghiêm mặt nói: tôi đoán cô ta là người ở trọ trong tòa nhà này, đại khái đã chết vì đói khát. Chỉ xem qua một lần, Tống Duệ đã đưa ra kết luận như vậy. Mạnh Trọng lập tức hỏi: sao ông biết? Tống Duệ chỉ chiếc túi ni lông màu đen và đồ bên trong ở bên chân thi thể nói: mọi người xem cái này. Đây là một bịch băng vệ sinh, nó được đựng bằng túi ni lông đen, kích cỡ rất lớn nên không thể bỏ vào chiếc túi xách tay nhỏ, chỉ có thể cầm trên tay. Một cô gái sẽ không mang theo món đồ riêng tư như vậy mà dạo quanh bên ngoài đâu, trừ phi cô ấy đã sắp trở về nhà. Vì thế tôi đoán cô ta chính là người ở đây. Mọi người tập trung quan sát, lập tức gật gù liên tục. Không sai, một cô gái sẽ không xách một gói băng vệ sinh đi loanh quanh bên ngoài, trừ phi bọn họ có thể bỏ nó vào túi xách. Mạnh Trọng lập tức gọi điện cho Trang Chân đang tiến hành kiểm tra hiện trường vụ án, bảo anh tra xét danh sách các hộ gia đình trong tòa nhà. Các căn hộ cao cấp trong tòa nhà này chỉ cho thuê chứ không bán. Người ở trọ phần lớn đều là độc thân, cũng có người của tộc độ thân làm việc tại nhà. Những người này nếu mất tích thì trong cục cảnh sát sẽ không lưu trữ hồ sơ báo mất tích, chỉ một hai tháng sau, thậm chí là càng lâu hơn mới có người nhận ra bọn họ mất tích. Vậy tại sao ông lại suy đoán cô ta chết vì đói khát? Sau khi cúp điện thoại, Mạnh Trọng tiếp tục truy hỏi. Tống Duệ đưa tay khoác lên vai Phạm Già La, tay kia chỉ một vật nhỏ bình thường ở trong video. Mọi người nhìn thỏi son này, sắp đã mở nhưng son lại không thấy đâu. Nhìn kỹ lại đoạn còn lại, có phải có dấu răng không? Phạm Già La liền cố gắng phóng lớn thỏi son trên màn hình, nhưng không biết nên làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là ngẩng đầu nhìn Tống tiến sĩ. Bị người này dòm lơm lơm, khóe miệng Tống Duệ vô thức nhếch lên, nhưng rất nhanh đã giả vờ làm ra dáng vẻ nghiêm túc, tay đặt trên mu bàn tay thanh niên cùng cậu cầm con chuột, ôn nhu nói: tôi dạy em cách phóng to. Hai người nắm tay nhau cùng nghịch máy tính, làm mí mắt Mạnh Trọng cứ giật điên cuồng. Hai người này quả thật càng nhìn lại càng kỳ quái. Sau đó, hình ảnh được phóng lớn, chỉ thấy trên thỏi son quả nhiên có lưu lại một hàng dấu răng, quả thật đã bị cắn. Trong thang máy, không thấy đoạn son bị cắn đứt, vì thế có thể suy đoán nó đã bị người cắn nó ăn mất. Trong tình huống nào mà một người sẽ ăn một thỏi son? Tống Duệ nâng mắt lên hỏi. Là người đã đói bụng tới mất lý trí. Hồ Văn Văn lập tức đáp. Mạnh Trọng lại lắc đầu. Có lẽ thỏi son đã bị cắn đứt, nhưng làm sao ông biết cô ta đã ăn hết? Chỉ dựa vào chi tiết trong thang máy, không thể tìm thấy thỏi son sao? Ông phải biết, đến tận bây giờ chúng ta vẫn không thể xác định thang máy có phải là hiện trường vụ án hay không. Tống Duệ lắc đầu cười khẽ. Không phải hiện trường vụ án, vậy những món đồ thác loạn này là sao? Không có khả năng là hung thủ cố ý bố trí khi vứt xác đi. Huống chi, vụ án này có hung thủ hay không vẫn là một ẩn số. Nếu có, hắn làm sao có thể đột nhiên đặt thi thể vào thang máy? Mọi người có thể giải thích được không? Nhóm Mạnh Trọng không có cách nào giải thích, chỉ có thể nhìn nhau, sau đó im lặng. Tống Duệ tiếp tục phân tích. Tôi cho rằng cô ta chết vì đói, nhưng chính xác hơn là chết vì mất nước, dẫn tới cơ quan nội tạng suy kiệt. Mạnh Trọng nhìn về phía Phạn lão sư, hy vọng cậu có thể cho ra một nhận định khác. Phạn Gia La lắc đầu nói, trước khi nhìn thấy thi thể và hiện trường phá án, tôi sẽ không có phán đoán. Quan sát hình ảnh và phân tích là chuyên môn của Tống tiến sĩ. Mặc dù Phạn Gia La không nói rõ, nhưng rõ ràng vẫn đang khẳng định suy đoán của Tống Duệ. Vì vậy Mạnh Trọng chỉ có thể từ bỏ nghi hoặc để bạn tốt tiếp tục phân tích. Tống Duệ chỉ một vài miếng băng vệ sinh màu vàng ở bên trái thi thể nói, mọi người có chú ý không? Gói băng nguyên vẹn, bị cô ta xé ra, cũng lôi ra vài miếng băng ra ngoài. Lý do là gì? Mọi người có thể phóng lớn hình ảnh lên để quan sát. Phạn Gia La không quá thuần phục phóng lớn hình ảnh, sau khi thành công thì nhịn không được, quay sang nhìn Tống tiến sĩ, biểu tình bình ổn, đôi mắt lại sáng long lanh. Tống Duệ nhịn cười khen ngợi, làm không tệ. Lúc này Phạn Gia La mới cúi đầu, tiếp tục nhìn màn hình. Mạnh Trọng, con mẹ nó, hai người này khẳng định là có vấn đề, bầu không khí ngọt ngào như vậy là sao chứ? Nhưng hiện trường ngoại trừ Mạnh Trọng thì không có người nào chú ý tới không khí vi diệu giữa Phạn Gia La và Tống Duệ. Mọi người không chớp mắt, nhìn chằm chằm gói băng vệ sinh. Khoảng cách của nó và ngón tay cô gái chỉ tầm 10cm, có thể nói là vừa tầm với. Trên bao bì có một dấu ấn công, có màu đỏ. Tiểu Lý cẩn thận quan sát một hồi thì đột nhiên hô to. Là dấu răng có dính son môi, cô ta đã cắn gói băng vệ sinh này. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa thông tin này, Tống Duệ đã nói ra một câu làm người ta rợn gai ốc. Nhìn kỹ đi, miếng băng vệ sinh này có giống lát bánh mì không? Hồ Văn Văn đỏ mặt nhỏ giọng nói, kỳ thật con gái bọn em cũng hay gọi băng vệ sinh là bánh mì, bởi vì thoạt nhìn thật sự rất giống. Lúc ngại nói thẳng ra thì thường dùng cách này để gọi. Tống Duệ từng câu từng chữ kết luận. Đầu tiên là ăn hết son môi, sau đó là lôi băng vệ sinh ra gặm. Hơn nữa mặt mũi cô ta còn gầy gò, tiều tụy quá mức. Tôi có thể khẳng định, trước khi tử vong, cô ta đã trải qua đói bụng quá độ. Lại nhìn miếng băng vệ sinh bị ném ra rất xa này, nó còn nhăn nhúm, như thể đã bị vặn xoắn rất mạnh. Mọi người nhìn ra được công dụng của nó không? Nhóm Mạnh Trọng cẩn thận quan sát một chút, tựa hồ nghĩ tới gì đó, sắc mặt không khỏi biến đổi. Tống Duệ vuốt cằm. Không sai, tôi cũng nghĩ như mọi người. Tôi cho rằng nó được dùng để thấm nước tiểu. Người chết đã tiểu lên miếng băng vệ sinh, sau đó vắt nó để uống. Mọi người vì sao lại uống nước tiểu của mình? Bởi vì cô ta đã sắp chết khát rồi. Nhóm Mạnh Trọng không khỏi hít một ngụm khí lạnh, sau đó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn nữ tử thi trên màn hình. Bọn họ đã xem đoạn video này rất nhiều lần, nhưng lực chú ý vẫn luôn đặt ở vấn đề vì sao thi thể lại có thể đột nhiên xuất hiện, vẫn chưa để ý tới những món đồ này. Nhưng Tống Duệ chỉ xem lần đầu tiên đã có thể thăm dò được đoạn mối bí ẩn. Sức quan sát của anh quả thật sắc bén đến dọa người. Mạnh Trọng nhìn chằm chằm hình ảnh thật lâu, cuối cùng gật đầu nói, suy đoán của ông rất có hợp lý. Phạn Gia La vỗ vỗ tay Tống tiến sĩ vẫn đặt trên vai mình, im lặng truyền đạt khen ngợi và sùng bái. Những người khác nhìn nhau một hồi, lại nhìn gò má lõm sâu và ánh mắt tuyệt vọng của nữ thi, đột nhiên cảm thấy lạnh tới tận xương. Trong xã hội bây giờ, muốn tìm một người chết vì đói khát thật sự không dễ, trừ phi người bị hại bị nhốt trong một nơi, không có thức ăn, cũng không có nước uống. Nói cách khác, trước khi chết cô gái này đã bị giam cầm, mất đi tự do, ở nơi đó không có thức ăn, không có nước uống, cũng không trốn được ra ngoài. Vì thế cô gái đã trải qua một khoảng thời gian dãy dụa tuyệt vọng, cuối cùng chết đi. Nhưng đó rốt cuộc là nơi nào? Nghi ngờ này vừa mới xuất hiện trong đầu, mọi người liền nghe Tống tiến sĩ khẳng định nói, cô ta bị nhốt trong cái thang máy này, không bị di động, cũng không có chuyện vứt xác. Không có khả năng. Mạnh Trọng chém đinh chặt sắt phản bác. Tống Duệ chỉ nữ thi nói: cứ nhìn tư thế ngồi của cô ta đi, hoàn toàn dán sát thang máy, đồ đạc tán loạn, thoạt nhìn không có thứ tự, thế nhưng kỳ thật đều bị vách tường trong thang máy chặn lại, lưu lại chút vết tích cơ học. Nếu là vứt xác, dáng vẻ rơi toán loạn của chúng sẽ không được tự nhiên như vậy. Mạnh Trọng lập tức phản bác: nhưng ông xem tay cô ta đi, đầu ngón tay đã máu me be bét rồi, móng tay cũng bật ra, đó là vết thương khi cố cào tường để tìm đường sống. Nếu cô ta bị vây nhốt trong thang máy này đến chết, thì vì sao cửa thang máy lại không có vết cào rớm máu? Thang máy này mỗi ngày đều có người đến người đi, hoàn toàn tự do ra vào sử dụng, sao có thể nhốt một người ở bên trong chứ? Tống Duệ suy tư nói: cho dù không phải bị vây chết trong thang máy này, thì cũng phải là một không gian chật hẹp bị bịt kín tương tự. Tư thế ngồi và đồ đạc tán loạn, tôi càng thiên về phương hướng nơi này chính là hiện trường đầu tiên. Mạnh Trọng bất đắc dĩ: không sai, từ tình huống hiện trường thì tôi cũng cho rằng nơi này có khả năng là hiện trường đầu tiên. Thế nhưng, vấn đề mà bọn tôi căn bản không tìm được chứng cứ để duy trì suy luận này. Anh vỗ vỗ cái đầu đau nhất, tiếp tục nói: nếu cô ta thật sự bị vây chết trong thang máy này, thì vì sao camera lại không quay được? Thang máy này vẫn vận hành bình thường, gần như mỗi phút mỗi giây đều có người ra vào, nó không thể nào vây nhốt một người đến chết được. Tôn Chính Khí giơ tay nói: em cảm thấy có phải chúng ta lệch hơi xa rồi không? Không phải chúng ta nên tìm hiểu vì sao thi thể lại đột nhiên xuất hiện trong thang máy à? Đây mới là mấu chốt đi. Cô gái này bị nhốt ở nơi nào mới là mấu chốt vấn đề. Tống Duệ phản bác. Tiểu Lý lại phản bác. Lỡ như cô ta không phải chết khác thì không phải không tồn tại vấn đề bị nhốt nữa rồi à? Tiểu Lý vừa dứt lời thì một nhân viên khoa pháp chứng liền tiến vào, giơ báo cáo hô: Mạnh cục trưởng, chúng tôi phát hiện dấu răng và vết son của người chết trên băng vệ sinh. Trong miếng băng vệ sinh đã sử dụng phát hiện có lưu lại nước tiểu. Trải qua kiểm nghiệm thì nước tiểu đó thuộc về người chết. Ba điểm đáng ngờ này rất quan trọng, ngài phải chú ý một chút. Mạnh Trọng vừa mới nhận lấy báo cáo, pháp y đã gọi điện thoại tới, vừa mở miệng đã nói: Mạnh cục trưởng, nạn nhân chết vì khát, thời gian chết là khuya ngày hôm trước. Căn cứ vào trình độ mất nước và dạ dày, bọn tôi đoán là cô ta đã không ăn không uống ít nhất 3-4 ngày. Phan Gia La buông chuột, ngửa đầu nhìn Tống tiến sĩ, vô thức nhẹ nhàng vỗ vỗ tay. Tiến sĩ của tôi thật lợi hại. Chương 27. Lâm Niệm Từ ngoại cảm. Kết quả kiểm tra vật chứng của khoa pháp chứng và báo cáo nghiệm thi của pháp y cho thấy suy đoán của Tống tiến sĩ là chính xác. Nạn nhân nữ khi còn sống quả thật đã bị nhốt trong một nơi không có thức ăn nước uống, cuối cùng chết vì đói khát. Nhưng nơi đó rốt cuộc là nơi nào? Cô ta không cẩn thận rơi vào đó hay là bị người ta giam cầm? Thi thể cô ta tại sao lại đột nhiên xuất hiện trong thang máy? Đây chính là vấn đề mà cảnh sát cần phải tìm hiểu. Mạnh Trọng vỗ vỗ đầu, quyết đoán nói: Phạm lão sư, tôi dẫn cậu tới xem thi thể. Phạm Già La gật đầu đồng ý. Nhóm người còn chưa kịp rời khỏi phòng làm việc, Trang Chân phụ trách kiểm tra các hộ gia đình trong tòa nhà đã gọi điện về. Mạnh cục đã xác nhận thân phận người chết là một hộ ở tầng 1, tên là Trương Khả Khả, năm nay 28 tuổi, là người phiên dịch tiếng Pháp, độc thân, cha mẹ đều ở kinh thị, nhưng bình thường rất hiếm khi liên hệ. Khi phiên dịch một tác phẩm, cô ta có thói quen tách biệt với mọi người, cũng tắt tín hiệu di động. Cha mẹ cũng không biết cô ta gặp chuyện, bên ban biên tập lại càng không hay biết gì. Vừa nãy tôi đã gọi điện cho ba mẹ cô, bọn họ nói sẽ tới nhận diện thi thể. Anh nhớ báo một tiếng với bên pháp y. Được, tôi hiểu. Bây giờ bọn tôi cũng đang định qua đó xem thi thể đây. Mạnh Trọng cúp máy, nhịn không được liếc nhìn Tống Duệ, ánh mắt tràn đầy khâm phục. Thân phận nạn nhân đã tra ra, tên là Trương Khả Khả, là một hộ trong tòa nhà này. Nếu cô ta xách túi băng vệ sinh này định trở về nhà, thì camera giám sát nhất định sẽ lưu lại hình ảnh. Tiểu Lý, cậu ở trong cục kiểm tra video giám sát mấy ngày trước, trọng điểm là 3-4 ngày trước, xem cô ta có trở về hay không. Mạnh Trọng vừa mặc áo khoác vừa căng dặn. Tiểu Lý vội vàng đưa tay ra hiệu không thành vấn đề, sau đó liền chạy tới ngồi trước máy tính. Nhưng Tống Tiến Sĩ vẫn chiếm cứ vị trí này. Mọi người đều chuẩn bị rời đi mà Tống Tiến Sĩ vẫn nhìn chằm chằm màn hình, tựa hồ cảm thấy khó hiểu vì lý do nào đó. Anh phát hiện gì hả? Phạm Già La nhỏ giọng hỏi. Tôi phát hiện ánh mắt của cô ta không đúng lắm. Tống Duệ chỉ đôi mắt trợn to của cô gái. Nếu cô ta bị nhốt tới chết trong không gian vây khốn này, không có người thứ hai, nhưng em nhìn ánh mắt cô ta đi, nó có tiêu cự, nó có phương hướng rõ ràng. Tôi cảm thấy cô ta đang nhìn một người. Phạm Già La chăm chú quan sát một phen, khẳng định nói. Đúng vậy, tầm mắt của cô ta có mục đích. Chẳng lẽ đang nhìn hung thủ? Mạnh Trọng suy đoán. Có khả năng chỗ vây khốn đó là một cái cửa sổ nhỏ, cô ta có thể thông qua đó nhìn thấy hình ảnh bên ngoài. Đại khái vậy. Xem thi thể xong, tôi còn muốn xem thang máy đã phát hiện thi thể. Chúng ta làm thí nghiệm mô phỏng hoàn nguyên. Tống Duệ căn dặn. Chuẩn bị một phần đồ đạc tương tự, chúng ta tới hiện trường. Hồ Văn Văn lập tức cầm lấy ảnh chụp hiện trường rồi đi ra ngoài mua vật phẩm liên quan. Thí nghiệm mô phỏng hoàn nguyên chính là xếp tất cả vật chứng vụ án giống như đúc hiện trường với tỷ lệ 1:1, sau đó tiến hành suy đoán tình tiết. Trong quá trình này, nhân viên phá án có thể thu được rất nhiều linh cảm. Nhóm người nhanh chóng đi tới phòng cất giữ thi thể, phòng giải phẫu nghiệm thi cũng ở nơi này. Bọn họ còn chưa tới gần, đã có tiếng khóc khe khẽ từ bên trong khe cửa truyền ra. Một người phụ nữ bi thương gọi tên Trương Khả Khả, một giọng nam khàn khàn không ngừng an ủi người phụ nữ, nhưng giọng nói cũng lộ rõ nức nở. Xem ra cha mẹ Trương Khả Khả đã tới, hơn nữa cũng đã xác nhận thân phận người chết. Nhóm người mở cửa phòng, sau đó lại lộ ra biểu tình kinh ngạc, bởi vì bên trong phòng giải phẫu không chỉ có Chu Pháp Y, trợ lý Pháp Y, Trương Phụ Trương Mẫu, người phụ trách tòa nhà, còn có một nam một nữ mặc đạo bào. Bọn họ rất trẻ tuổi, diện mạo rất xuất chúng, hoàn toàn không hòa hợp với mọi người trong phòng. Bọn họ là ai? Mạnh Trọng nghi ngờ hỏi. Tống Duệ cùng Phạm Già La lại lộ ra biểu tình cười mà không cười. Hai người này thật trùng hợp chính là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ vừa giao chiến với bọn họ trước đó. Người phụ trách tòa nhà vội vàng tiến tới giải thích. Mạnh cục, đây là đại sư tôi mời tới. Vụ án này thật sự quá quỷ dị, hiện giờ đã truyền khắp các hộ gia đình, tạo thành ảnh hưởng tiêu cực đối với công ty chúng tôi. Hiện giờ tất cả mọi người đều nói tòa nhà của bọn tôi có quỷ, không dám ở lại nữa. Rất nhiều người hô hào muốn dọn đi. Người phụ trách lau mồ hôi lạnh, buông tay nói. Chúng tôi cũng không còn cách nào, chỉ đành mời hai vị đại sư tới trừ tà. Muốn trừ tà thì cần phải biết tai họa ở nơi nào. Đại sư nói muốn xem người chết nên tôi dẫn bọn họ tới. Người phụ trách hạ nhỏ âm lượng. Hai vị đại sư này là bên đạo hiệp đề cử, là truyền nhân của đạo môn chính thống, thực lực rất mạnh. Ngài cũng có thể nhờ bọn họ, nói không chừng sẽ có trợ giúp cho việc phá án. Ông ta giơ hai ngón tay, thái độ cực kỳ tôn sùng Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ. Mạnh Trọng lắc đầu. Không cần, cố vấn của cảnh sát chúng tôi đã mời tới chuyên gia phương diện này, cảm ơn ý tốt của ông. Người phụ trách nhìn lướt qua nhóm người, lúc này mới phát hiện Phạm Già La biểu tình an tĩnh, khí chất vượt trội, nhất thời hiểu rõ. Thì ra cảnh sát cũng mời nhà ngoại cảm giúp đỡ, chỉ là không biết người này và hai vị đại sư kia là ai lợi hại hơn. Hẳn là đại sư đi, nhất là vị nữ đại sư kia, vừa lên tiếng đã kể được 18 đời tổ tông nhà ông, còn nói ra được những bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời của ông từ nhỏ đến lớn. Năng lực quả thật là nghịch thiên, chỉ là đạo hiệp trước nay làm việc kín tiếng, không thích nổi tiếng, bằng không người vang danh bây giờ không phải là vị minh tinh nhỏ này rồi. Nghĩ tới đây, ánh mắt của người phụ trách nhìn về phía Phạm Già La không khỏi trở nên khinh thường. Khi quay đầu lại thì cực kỳ nịnh nọt cười cười với Lâm Niệm Từ. Phạm Già La căn bản không để tâm đến quan điểm của người khác, cũng không xem Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân ra gì, chỉ đi thẳng tới bàn giải phẫu, yên lặng nhìn người chết. Lâm Niệm Từ lập tức mím môi đi tới, ánh mắt phừng lên ngọn lửa thù hận và không cam lòng. Trương Mẫu khóc xong thì cố nén đau buồn hỏi: "Bác sĩ, con gái tôi rốt cuộc đã chết như thế nào?" Chu pháp y còn chưa trả lời, trợ lý của ông đã săn sóc gánh vác trách nhiệm. "Chú, dì, để tôi dẫn hai người ra ngoài uống chén nước ấm, rồi giải thích cho hai người biết Trương tiểu thư đã gặp phải chuyện gì nha. Hai người thấy vậy có được không?" Nhiệt độ trong phòng giải phẫu rất thấp, mùi lại khó ngửi. Gương mặt không có sức sống của con gái ở ngay trước mắt, kích thích đối với Trương Phụ và Trương Mẫu là quá lớn. Bọn họ đã có chút đứng ngồi không yên, vì thế liền thuận theo trợ lý đỡ ra khỏi phòng giải phẫu, để không gian lại cho nhóm Mạnh Trọng tới phá án. "Mấy người sao không đi?" Chu pháp y chỉ người phụ trách tòa nhà và hai đạo sĩ. "Tôi có thể cảm ứng được cô ta cụ thể đã xảy ra chuyện gì." Lâm Niệm Từ liếc nhìn Phạn Già La, giành nói trước: "Chúng tôi đang phá án, người không có nhiệm vụ xin hãy rời đi." Chu pháp y lười nghe đám người này nói thần nói quỷ. Lâm Niệm Từ lại như không nghe thấy lệnh đuổi khách của ông, đưa tay đặt lơ lửng phía trên thi thể, bắt đầu cảm ứng. Chu pháp y đang định tiến tới kéo cô ta thì bị người phụ trách cản lại. Đối phương không ngừng đảm bảo: "Bác sĩ, ông đợi thêm một chút rồi hãy đuổi. Cứ xem đại sư nói thế nào, cô ấy thật sự rất lợi hại. Ông tin tưởng tôi đi." Lúc hai người dây dưa, Lâm Niệm Từ đã vòng quanh bàn giải phẫu nửa vòng, hai tay đặt lơ lửng trên mặt tử thi, chậm chậm nói: "Cô ấy bị vây nhốt trong một chỗ, rất chật hẹp, rất tối tăm, không có thức ăn nước uống, không có gì cả. Cô ấy đang kêu cứu, có một âm thanh đáp lại làm cô ấy mừng như điên, nhưng rất nhanh âm thanh kia lại biến mất. Cô ấy một lần nữa chìm vào tối tăm và cô tịch. Ngày đầu tiên cô ấy vượt qua trong sợ hãi cùng cực, không ngừng tìm kiếm xung quanh để tìm lối ra. Hai tay cô ấy vì điên cuồng cào móc mà bị tổn thương, móng tay cũng lật lên bong ra, đầu ngón tay máu thịt be bét, lộ ra xương trắng đáng sợ. Thế nhưng nơi này không có đường ra, vì thế tất cả những cố gắng của cô ấy đều là phí công. Thi thể đang được đắp vải trắng, chỉ lộ ra gương mặt, ngoại trừ Chu pháp y và trợ lý. Hiện giờ không ai biết kết quả kiểm nghiệm chính xác, nhưng cô gái xinh đẹp mặc đạo bào này lại nói trúng một phần chân tướng. Kèm theo lời tự thuật của cô ta, Chu pháp y vốn kiên định muốn đuổi Lâm Niệm Từ, cư nhiên dừng lại động tác, sờ sững ở tại chỗ. Người phụ trách thấy vẻ mặt kinh ngạc của ông thì ánh mắt không khỏi toát ra cảm xúc đắc ý. Hắn sớm biết Lâm Niệm Từ chắc chắn có thể làm những người này nhìn mình với ánh mắt khác xưa. Cô ta chính là đại sư có bản lĩnh thật sự. Lúc Lâm Niệm Từ đi một vòng tới chỗ Phạn Già La, cậu chủ động lui ra sau hai bước, nhường đường cho cô ta. Lâm Niệm Từ vừa chậm rãi xoay quanh vừa nói: "Cô ấy mệt mỏi co quắp ngã xuống, đầu ngón tay đau đớn nhức nhối. Cô ấy cảm nhận được cảm giác rất đáng sợ. Đầu ngón tay giơ cao phía trên thi thể bắt đầu run rẩy. Đó chính là khát và đói." Chu pháp y sờ sờ cằm, trầm thấp không thể nghe thấy mà nỉ non: "Có chút thú vị." Người phụ trách húng hắng giọng, vẻ mặt kiêu ngạo. Giọng nói trong trẻo của Lâm Niệm Từ đột nhiên trở nên khàn đặc: "Cô ấy rất khó chịu, cảm giác đói bụng và khát khô không ngừng hành hạ cô ấy, để cô ấy chìm sâu vào sợ hãi và tuyệt vọng. Cô ấy bắt đầu lục lọi túi xách của mình, cố gắng tìm kiếm thức ăn và nước uống. Đồ đạc bị rơi lả tả dưới đất, nhưng không quản cô ấy tìm kiếm thế nào, thức ăn và nước uống cũng sẽ không xuất hiện. Cô ấy đói tới điên rồi, ăn hết thỏi son của mình xong lại bắt đầu cắn một cái bao màu vàng." Lúc nói tới đoạn này, không chỉ Chu pháp y cảm thấy khiếp sợ, ngay cả Mạnh Trọng đã từng thấy qua rất nhiều kỳ nhân dị sự cũng không khỏi liếc mắt. Năng lực của cô gái này cư nhiên tương xứng với Phạn lão sư. Người phụ trách lén nhìn bản báo cáo khám nghiệm tử thi mà Chu pháp y cầm trong tay, phát hiện nguyên nhân cái chết cư nhiên thật sự là vì mất nước dẫn tới thận suy kiệt. Lâm Niệm Từ đại sư thật sự quá thần. Lâm Niệm Từ một lần nữa giơ tay phía trên mặt người chết, giọng nói trở nên rất yếu ớt: Cái gói màu vàng kia không phải thức ăn. Cô ta cắn hai cái liền từ bỏ, bắt đầu khóc. Nước mắt chảy xuống miệng đã làm cô ấy có linh cảm. Cô ấy... Lâm Niệm Từ dừng lại thật lâu mới nói. Cô ấy uống cạn nước tiểu của mình. Cô ấy cố gắng tự cứu mình. Ý thức ngày càng mờ nhạt, vô thức. Ngày thứ hai đã trôi qua, cô ấy vẫn còn chìm sâu trong tuyệt vọng. Ngày thứ ba, cô ấy đã không đứng dậy nổi nữa. Trước mắt biến thành màu đen. Đột nhiên có một âm thanh vang lên trong không gian chật hẹp này, đánh thức thần trí của cô ấy. Hy vọng được cứu làm cô giãy giụa thức dậy. Nhìn về phía người đang nói chuyện với mình, cô ấy không ngừng gào lên cứu tôi với người đó. Lâm Niệm Từ lắc đầu, giọng nói nghẹn ngào. Cô ấy vẫn luôn kêu cứu tôi với, nhưng người kia không chịu nói chuyện với cô ấy nữa, cũng không chịu đưa tay giúp đỡ. Ngày thứ tư, cô ấy mang theo lời kêu cứu của mình chìm vào hôn mê, đồng thời cũng trong hôn mê chậm rãi chết đi. Lúc chữ cuối cùng phát ra, Lâm Niệm Từ không nhịn được nữa ngồi bệt xuống đất, hai tay ôm lấy đầu gối mình, phát ra tiếng khóc kìm nén. Quá trình ngoại cảm cũng là quá trình cộng tình, cảm giác của người chết giống như địa ngục, truyền tải cho nhà ngoại cảm là nỗi thống khổ đó cũng tồn tại trong nội tâm bọn họ lâu hơn người bình thường. Một người có ý chí không đủ kiên định thì không có cách nào trở thành nhà ngoại cảm. Loại năng lực thần kỳ này trở thành một thanh kiếm hai lưỡi, có đôi khi mọi việc sẽ thuận lợi, có đôi khi lại hại người hại mình. Lâm Niệm Ân vội vàng cởi áo khoác xuống khoác lên người sư tỷ mình, không ngừng an ủi bên tai đối phương. Chu Pháp Y nhìn cô gái khóc tới run lẩy bẩy, lại nhìn báo cáo khám nghiệm tử thi, biểu tình trên mặt có chút nghi hoặc cũng có say mê. Mạnh Cục, anh xem báo cáo một chút đi, tình huống cơ bản giống như lời cô gái đã nói. Chu Pháp Y đưa báo cáo tới cho Mạnh Trọng, chính mình thì đưa tay xốc tấm vải trắng, nâng tay người chết, giải thích. Tất cả đầu ngón tay của cô gái đều bị rách bươm, móng tay bật lên bong ra. Nếu bọn anh tìm được hiện trường vụ án, thì nhất định sẽ thấy vết cào dính máu của cô ấy. Trong dạ dày không có thức ăn, chỉ lưu lại chút kem của son môi. Toàn thân mất nước dẫn tới cơ quan nội tạng bị tổn thương, cuối cùng chết vì thận suy kiệt. Tôi có thể khẳng định... Chu Pháp Y nhìn Lâm Niệm Từ nói tiếp. Giống như vị tiểu thư này đã nói, người chết có lẽ đã bị vây trong một nơi không có thức ăn nước uống. Nếu nơi đó thật sự có người nói chuyện với nạn nhân, thì vụ án này khẳng định không phải ngoài ý muốn, nó là mưu sát. Đương nhiên, chứng cứ liên quan vẫn cần bọn anh tìm kiếm. Tôi chỉ căn cứ vào kiểm nghiệm thi thể để đưa ra phán đoán hợp lý mà thôi. Mạnh Trọng vừa nghe Chu Pháp Y nói vừa nhanh chóng xem qua báo cáo kiểm nghiệm, sau đó truyền cho người khác. Tôn Chính Khí nghi hoặc hỏi, vậy rốt cuộc cô ta bị nhốt ở đâu? Lâm Niệm Từ ngẩng đầu, yếu ớt nói, nơi đó bị một làn sương đen vây lấy, tôi nhìn không rõ lắm, chỉ biết là không gian rất hẹp, cũng sắp xỉ cỡ thang máy, có một loại sức mạnh ngăn cản tôi dò xét. Nhưng tôi dám khẳng định cô ấy đã bị mưu sát. Tôi cảm nhận được ác ý của người đã nói chuyện với cô ấy. Đó là một loại ác ý rất sâu. Nói tới đây, Lâm Niệm Từ lại dùng sức ôm chặt chính mình hơn, gò má vì khóc mà đỏ bừng, nháy mắt mất đi huyết sắc. Có người ở trong căn phòng đó sao? Mạnh Trọng cũng đã tin lời Lâm Niệm Từ, bắt đầu hỏi. Đúng vậy, có người. Hơn nữa còn là nhìn chằm chằm cô ấy. Lúc cô ấy giãy giụa cầu sinh, ác ý của người kia cũng không ngừng sâu sắc hơn. Hắn vẫn luôn ở cùng cô ấy. Lâm Niệm Từ khẳng định nói. Mạnh Trọng khép lại báo cáo, chỉ cảm thấy cảm giác rùng mình lan theo xương sống, chui thẳng lên da đầu. Thủ đoạn giết người này quá tàn khốc, có khác nào chôn sống đâu chứ. Rốt cuộc là dạng thù hận sâu sắc đến cỡ nào thúc giục hung thủ làm như vậy? Người phụ trách tòa nhà phát hiện cảnh sát thay đổi thái độ thì không khỏi đắc ý hỏi. Tôi đã sớm nói Lâm Niệm Từ đạo trưởng rất lợi hại rồi. Không, cô ta nói sai rồi. Nơi đó không có người khác, vẫn luôn chỉ có một mình vị Trương tiểu thư này mà thôi. Phạn Già La vẫn im lặng không nói gì, chợt lên tiếng phản bác lời Lâm Niệm Từ, sau đó đưa tay theo đầu ngón tay máu thịt be bét của người chết chậm rãi cảm ứng. Nhóm Mạnh Trọng lập tức rọi ánh mắt sáng rực sang. So với một đạo sĩ không rõ lai lịch, bọn họ đương nhiên càng tin tưởng phán đoán của Phạn lão sư hơn. Cuối cùng, tay Phạn Già La lơ lửng trên mặt người chết, giọng nói bình tĩnh, lời nói ra lại làm long trời lở đất. Cô ấy chỉ có một mình, bị nhốt đến chết trong thang máy kia. Không sai, chính là nơi mọi người đã phát hiện ra thi thể. Cô ấy gào thét, cầu cứu, dãy dụa, vẫn luôn là nơi đó, không phải nơi khác. Cô ấy vẫn luôn ở trong thang máy, 4 ngày 4 đêm, không hề rời đi. Người phụ trách tòa nhà và Chu Pháp Y đồng thanh hô lớn, này tuyệt đối không có khả năng. Chương 218, Phạn Già La ngoại cảm. Nếu phần ngoại cảm của Lâm Niệm Từ mang tới kinh ngạc và rung động cho Chu Pháp Y và người phụ trách tòa nhà, như vậy phần ngoại cảm của Phạn Già La trực tiếp lật đổ tam quan của bọn họ. Hai người lập tức lên tiếng phản bác, tâm tình rất kích động. Chu Pháp Y mở laptop đặt bên cạnh, mở hình ảnh mà cảnh sát gửi cho mình, sau đó chỉ màn hình nói, cậu nói cho tôi biết, một cái thang máy sạch sẽ như vậy sao có thể là chỗ nhốt cô gái này chứ? Cậu xem cánh cửa này đi, vách tường nữa, có vết cào rớm máu nào hay không? Người phụ trách kéo tay áo Chu Pháp Y, gấp gáp hô. Căn bản không phải là vấn đề thang máy có sạch sẽ hay không, có để lại vết máu hay không, cảnh sát mấy người, không phải đã lấy video giám sát thang máy về rồi à? Nếu cô ta thật sự bị nhốt bên trong 4 ngày 4 đêm, vậy những người ra ra vào vào thang máy mấy ngày đó rốt cuộc là gì? Là quỷ à? Vị Phạn tiên sinh này nói chuyện thật hoang đường. Tôn Chính Khí thì chỉ nữ thi trong màn hình nói, một cái thang máy sạch sẽ đang chuyển động với tốc độ cao như vậy, lại đột nhiên xuất hiện thi thể của một cô gái đã chết 1-2 ngày, bản thân chuyện này đã là rất hoang đường rồi. Nếu hai người không tin lời Phạn lão sư, vậy hai người giải thích cho bọn tôi nghe xem, nữ thi này làm sao xuất hiện trong thang máy? Cái này... Người phụ trách nghẹn lời. Chu Pháp Y vuốt cằm, rơi vào trầm tư. Phạn Già La căn bản không nghe nhóm bọn họ tranh luận, tay vẫn luôn lơ lửng trên mặt nữ thi, trầm ngâm nói, mặc dù cô ấy ở trong thang máy một mình, nhưng lại có một đôi mắt chăm chú nhìn cô ấy, mỗi phút mỗi giây quan sát từng cử động của cô ấy, lạnh lùng nhìn cô ấy từ sống đến chết, từ hy vọng mừng như điên rơi vào tuyệt vọng bi thương. Đó không phải ngoài ý muốn, là mưu sát. Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn hít một hơi, nếu thật sự giống như Phạn lão sư hình dung, lúc chết Trương Khả Khả đã đau đớn đến cỡ nào, tên sát nhân khốn khiếp kia có thù hận sâu cỡ nào với cô gái này chứ? Thảo nào đến tận khi chết rồi, biểu tình của cô ấy lại vẫn vặn vẹo đáng sợ như vậy. Hai người nhìn nữ thi với gương mặt vặn vẹo trong xấu xí tới cực điểm trên bàn giải phẫu, không khỏi cảm thấy rợn da gà. Kẻ giết cô ấy thật sự quá hung tàn, tâm tính cũng lạnh khốc đến đáng sợ. Hắn trơ mắt nhìn Trương Khả Khả từng chút rơi vào tuyệt vọng mà không hề làm gì cả. Chẳng lẽ trái tim của hắn làm từ tảng đá sao? Chu Pháp Y từ chối đưa ra ý kiến với phán đoán của Phạn Già La, người phụ trách tòa nhà lại cảm thấy rất tức giận. Này không phải cố ý muốn hất nước bẩn vào công ty bọn họ à? Không được, vụ án này nhất định không được để cảnh sát điều tra. Tựa hồ bọn họ tin tưởng lời nói của Minh Tinh này hơn. Nếu bọn họ thật sự đẩy trách nhiệm lên đầu công ty, sau này nhà trọ bọn họ còn cho thuê nữa được không? Nghĩ một chút, người phụ trách vội vàng chạy tới đỡ Lâm Niệm Từ dậy, nhỏ giọng nói, đại sư, tôi tin tưởng lời cô. Cô khẳng định người không phải bị giết trong tòa nhà của bọn tôi sẽ trả thêm tiền, cô nhất định phải giúp tôi tra rõ vụ án này. Nếu đã nhận ủy thác của ông, chúng tôi nhất định sẽ phụ trách tới cùng. Lâm Niệm Từ lấy khăn giấy ra lau nước mắt trên mặt, giọng nói khàn khàn, tôi muốn tới chỗ thang máy kia, không biết hiện giờ có tiện hay không. Tiện, tiện mà, tôi sẽ dẫn cô qua đó. Người phụ trách chỉ hận không thể lập tức bỏ lại đám cảnh sát này, nhanh chóng quay về tra rõ vụ án. Nhà trọ của bọn họ tuyệt đối không thể dính líu tới vụ án, bằng không phòng sẽ không cho thuê được nữa. Mạnh Trọng cũng lập tức lên tiếng: Phạm lão sư, chúng ta cũng tới nơi phát hiện thi thể xem đi. Phạm Già La chỉ đứng im tại chỗ, không đáp lời, mi mắt rũ xuống chăm chú nhìn nữ thi, tựa hồ đang im lặng câu thông với nạn nhân. Chu Pháp Y là người rất tin tưởng khoa học, nghe phán đoán của Phạm Già La mà cổ họng ông giống như nghẹn lại, không khỏi càm ràm một câu: Không quản là coi lại bao nhiêu lần, nơi đó khẳng định không phải hiện trường đầu tiên, một chút tư duy logic cũng không có thì còn phá án cái nỗi gì. Trong tiếng châm biếm của đối phương, Phạm Già La chậm rãi tụng niệm: Án Mani Bác Mê Hồng, Án Mani Bác Mê Hồng. Cứ như vậy trầm thấp niệm 7 lần, chậm rãi rõ ràng: Án Mani. Không biết tại sao khi Phạm Già La trầm thấp thì thầm, trong phòng xác lạnh băng nổi lên một trận gió nhẹ. Cơn gió này không mang theo mùi tanh, không ẩn chứa run sợ, ngược lại có chút nhiệt độ lướt qua gương mặt, mang tới nhiệt độ rất thích hợp. Cùng lúc đó, chuyện kỳ quái hơn đã xảy ra. Gương mặt vặn vẹo đầy đau đớn và oán hận của nữ thi dần dần buông lỏng theo tiếng ngâm, khôi phục diện mạo bình thường. Nhìn như vậy, Trương Khả Khả trông rất giống với tấm hình mỉm cười sáng lạng của cô mà cảnh sát tìm được. Cô đã chết rất lâu, mi tâm nhíu chặt, lại đột nhiên thả lỏng, khóe miệng căng cứng từng chút giãn ra, từng chút nhếch lên, giống như đang cười vì trút được gánh nặng. Cô đã chết, nhưng tựa hồ sống lại trong tiếng ngâm tụng của thanh niên. Sau khi làn gió êm dịu thoải mái kia tản đi, nữ thi ở trên bàn giải phẫu cư nhiên đã thay đổi rất lớn. Một màn này làm Chu Pháp Y hết lòng tin tưởng khoa học, suýt chút nữa đã nhìn tới rớt tròng mắt. Người phụ trách kia thì há hốc đứng bất động tại chỗ. Tôn Chính Khí kích động nhất, cực kỳ kinh ngạc hỏi: Phạm lão sư, cậu làm gì cô ta vậy? Sao cô ta lại mỉm cười? Tôi siêu độ giúp cô ấy. Phạm Già La thu tay lại, bình tĩnh nói: Đi thôi, tới hiện trường xem một chút. À, vân vân. Tôn Chính Khí ngốc ngốc gật đầu, trong lòng kích động khó hiểu. Tức là vong linh chìm sâu trong tuyệt vọng của Trương Khả Khả khi nãy đã chiếm được giải thoát chân chính. Lâm Niệm Từ kia là truyền nhân của đạo gia chân chính, nhưng ngay cả vong hồn người chết cũng không trấn an được, chỉ lo khóc lóc. So với Phạm lão sư, thứ mà cô ta kém cỏi hơn không chỉ thực lực mà còn là cảnh giới tư tưởng. Trên thế giới này quả nhiên không có người thứ hai giống như Phạm lão sư. Nghĩ tới đây, Tôn Chính Khí không khỏi lộ ra biểu tình kính phục. Tống Duệ vẫn luôn ở bên cạnh chờ Phạm Già La, nhẹ nhàng nói: Cũng còn thời gian, vậy mọi người cùng cầu nguyện vì Trương Khả Khả tiểu thư đi. Anh dẫn đầu nhắm mắt lại, trong lòng mặc niệm kinh văn. Trước đó anh rất khó tưởng tượng, bản thân tràn ngập bóng tối như vậy, cư nhiên có một ngày đưa ra lời đề nghị ấm áp như vậy. Mạnh Trọng đã đi tới cửa lập tức quay lại, đứng bên cạnh bàn giải phẫu tiến hành mặc niệm. Những cảnh sát khác cũng tự giác nhắm mắt lại, thành tâm thành ý, cầu phúc cho vong hồn Trương Khả Khả. Mỗi lần giải phẫu, Chu Pháp Y vẫn luôn đứng trước thi thể cử hành nghi thức tương tự. Đây là sự tôn trọng dành cho người chết, nhưng cũng vì thế mà thường xuyên bị đồng nghiệp cười nhạo. Bây giờ thấy mọi người đều làm như vậy, ấn tượng về Phạm Già La nháy mắt nâng lên rất nhiều. Đây rõ ràng là một người rất tôn sùng sinh mệnh, sở hữu một trái tim nhân từ như vậy. Phạm Già La chắc chắn không phải người xấu. Chu Pháp Y cũng gia nhập đội ngũ mặc niệm. Người phụ trách tòa nhà trước đó vẫn còn hò hét đòi đi, lúc này hai chân lại không thể khống chế đi tới, nhắm mắt lại, bắt chước Phạm Già La, không ngừng lặp lại câu tâm chú kia, giúp siêu độ người chết. Ông không biết làm như vậy có tác dụng hay không, có phải đã quá muộn rồi hay không, nhưng trái tim đầy lo sợ và thấp thỏm của ông rõ ràng đã được an ủi. Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ đứng ở cửa trở thành người khó xử nhất. Bọn họ không muốn nhập bọn với Phạm Già La, nhưng lại cảm thấy tình cảnh này nếu không tham gia lại quá ích kỷ hẹp hòi. Hai người liếc nhìn nhau, trên mặt lộ rõ một câu: đi vào hay là không. Trong lúc bọn họ do dự, nghi thức mặc niệm đã kết thúc, mọi người nhao nhao đi ra ngoài. Thấy hai người đứng im không nhúc nhích ở ngoài cửa thì ánh mắt lộ rõ khinh bỉ. Ngay cả tôn trọng và cung kính vong hồn chết oan cũng không biết, còn dám nói mình chính là truyền nhân đạo môn chính thống. Sắc mặt Lâm Niệm Từ và Lâm Niệm Ân theo tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy biến thành màu đen. Hai người bước đi thật nhanh, cách đám người đủ xa mới nhỏ giọng nói: Lâm Niệm Ân, em cảm thấy thủ pháp siêu độ vong linh của Phạn Già La rất cao minh. Câu hắn đọc chính là tâm chú của A-di-đà vãng sinh. Hiệu quả siêu độ rất bình thường, chỉ có thể làm an lòng vong hồn. Nhưng từ miệng hắn phát ra thì tựa hồ rất có sức mạnh. Lâm Niệm Từ lắc đầu: Ta nghe không hiểu hắn niệm cái gì, vẫn là sư đệ bác học. Lâm Niệm Ân ngượng ngùng xua tay: Không có đâu, chỉ là khi rảnh rỗi em có nghiên cứu Phật học một chút thôi. Phạn Già La không giống với tưởng tượng của em. Cụ thể là không giống chỗ nào thì hắn không dám nói. Có thể dễ dàng siêu độ oan hồn, trở thành linh hồn thanh khiết. Bản thân người niệm chú cần phải có trái tim tinh khiết. Phạn Già La thật sự là người xấu sao? Có vẻ không giống lắm. Nghĩ tới đây, Lâm Niệm Ân không khỏi sinh ra hoài nghi với lời lưu truyền của tông môn. Nhưng nghĩ tới sư cô Ân Từ chết thảm và sư tổ bị thương nặng, hắn lại nhanh chóng kiên định với quyết tâm muốn diệt trừ Phạn Già La. Hơn 30 phút sau, đoàn người đã tới tòa nhà cho thuê nhà trọ Hoa Hồng Vàng. Tiến vào khu A, đi tới trước thang máy vẫn còn bị phong tỏa. Hai vị đại sư, đây chính là nơi phát hiện thi thể. Người phụ trách cách giải băng phong tỏa của cảnh sát nói: Thang máy bị dây phong tỏa ngăn cách ở bên trong đang mở rộng cửa. Một nhân viên khoa pháp chứng đang ngồi xổm ở bên trong, dùng bàn chải nhỏ quét một loại bột màu đen lên bàn phím, ngóc ngách để thu thập dấu vân tay. Đây là nơi có nhiều người lui tới, dấu vân tay rất nhiều. Mang về giám định từng cái một cũng là một công trình to lớn. Thấy người phụ trách dẫn theo một nam một nữ đứng ở bên ngoài dây ngăn cách, ló đầu nhìn vào trong. Nhân viên kỹ thuật đang định đuổi người thì thấy Mạnh Trọng đang đi nhanh tới. Cậu ta vội vàng buông bàn chải chào hỏi: Mạnh cục, cậu đã tới rồi. Trang đội còn ở bên trong hỏi thăm các hộ gia đình. Anh có muốn lên trên đó xem thử không? Bên này tôi vẫn còn đang lấy dấu vân tay, ít nhất cũng phải 1-2 tiếng nữa mới xong. Mạnh Trọng xua tay nói: Cậu cứ làm việc của mình đi, tôi dẫn Phạn lão sư và Tống tiến sĩ tới xem hiện trường. Vậy mọi người nhớ chú ý một chút, đứng ở bên trái ấy, bên đó đã lấy dấu vân tay xong rồi, không có gì đáng ngại. Đương nhiên, mọi người không nên tiến vào là tốt nhất. Nhân viên kỹ thuật dặn dò một câu rồi lại ngồi xổm xuống tiếp tục làm việc. Mạnh Trọng gật đầu, sau đó hỏi ý: Phạn lão sư, cậu muốn vào xem một chút không? Không cần. Phạn Già La cùng Tống Duệ mỗi người đứng một bên nhìn vào bên trong thang máy. Chu Pháp Y không nén nổi hiếu kỳ, theo tới chỉ vào trong thang máy sạch sẽ sáng ngời nói: Mấy người xem đi, nơi này giống hiện trường đầu tiên của vụ án sao? Mấy người nhìn đi, nơi này chỉ có dấu vân tay thôi, làm gì có dấu vết bị nhốt tới chết chứ? Lại nhìn camera giám sát bên kia đi, nó cũng đâu phải đặt đó cho có. Thang máy vây khốn, một người sống sờ sờ ra đó, bảo vệ có thể không nhìn thấy sao? Người phụ trách vội vàng phụ họa: Đúng đúng đúng, biện pháp an ninh của cao ốc chúng tôi từ trước tới giờ vẫn tốt. Có người bị nhốt trong thang máy, chuông báo động nhất định sẽ vang, bảo vệ sẽ chạy tới cứu viện ngay lập tức. Nếu mấy người muốn điều tra vụ án này thì khẳng định phải tìm kiếm manh mối ở chỗ khác, đừng có xoay mòng mòng trong tòa nhà của bọn tôi nữa, rõ ràng chỉ lãng phí thời gian. Vì muốn cảnh sát mau chóng rời đi, muốn tòa nhà được bình ổn, người phụ trách cũng vắt hết óc suy nghĩ. Chi tiết Mạnh Trọng căn bản không thèm phản ứng với ông ta, chỉ nhìn sang Phạn Già La dò hỏi: Phạn lão sư, cậu có nhìn ra vấn đề gì không? Phạn Già La giơ tay lên, im lặng không nói. Lâm Niệm Từ cũng không chịu thua kém đưa tay, cố gắng cảm ứng. 1 phút trôi qua, 2 phút trôi qua. Khi mọi người bắt đầu cảm thấy bất an, Lâm Niệm Từ nhắm chặt hai mắt, lắc đầu nói: Không, nơi vây khốn Trương Khả Khả không phải nơi này. tôi không cảm ứng được sợ hãi và tuyệt vọng mà cô ấy lưu lại. Đó là hai loại tâm tình tiêu cực nhất của nhân loại. Chúng có thể lưu lại rất lâu trong không khí, cho dù là 10 năm, 20 năm, thậm chí là hơn 100 năm cũng không thể tiêu tan. Nơi giam cầm cô ấy tuyệt đối không phải nơi này. Người phụ trách vỗ tay hô lớn. Thì tôi đã nói là tòa nhà của bọn tôi không liên quan gì tới vụ mưu sát này rồi mà. Mạnh Trọng sâu xa liếc nhìn Lâm Niệm Từ, không nói gì. Anh đang chờ đợi phán đoán của Phạn lão sư. Nhóm Tôn Chính Khí, Hồ Văn Văn nhìn Phạn lão sư không chớp mắt, căn bản không để tâm tới lời nói của Lâm Niệm Từ. Thái độ khinh thường của bọn họ chọc giận Lâm Niệm Ân, vì thế hắn kéo ống tay áo sư tỷ nhà mình, cười lạnh nói. Chúng ta đi thôi, không cần phải nói nhiều với đám người ngu xuẩn này đâu sư tỷ. Lâm Niệm Từ lại lắc đầu nói. Không, ta muốn cảm ứng thêm, có thể ta sẽ giúp bọn họ tìm được nơi giam cầm của Trương Tiểu Thư. Lâm Niệm Ân liếc nhìn đám cảnh sát, thầm mắng bọn họ không biết tốt xấu, nhưng ngoài mặt vẫn gật đầu. Được rồi, vẫn là sư tỷ quá lương thiện, người hiền quá sẽ bị bắt nạt đó, tỷ không biết à? Lâm Niệm Từ lắc đầu mỉm cười, tiếp tục nhắm mắt cảm ứng. Nhân viên khoa pháp chứng hiếu kỳ hỏi, mấy người đang làm gì vậy? Ngoại cảm à? Mạnh cục, phương thức xuất hiện của thi thể quả thật có chút kỳ quái, nhưng tôi dám đảm bảo với anh, cô ấy tuyệt đối không phải chết ở đây. Anh xem... Cậu ta còn chưa nói hết, Phạn Gia La đã chậm chậm mở miệng. Cô ta chết ở đây. Mạnh Trọng lập tức nhìn sang Phạn lão sư, kỳ vọng biết được đáp án từ cậu. Nhóm Tôn Chính Khí và Hồ Văn Văn vội vàng lôi sổ ghi chép và bút ra, nghiêm chỉnh chờ đợi. Phạn Gia La ngừng một chốc mới nói tiếp, nhưng lại không phải chết ở đây. Những lời này thật sự quá vớ vẩn, làm Lâm Niệm Từ cũng phải ngừng cảm ứng, lộ ra biểu tình một lời khó nói hết. Lâm Niệm Ân phốc một tiếng bật cười, trên mặt viết rõ hai chữ vớ vẩn. Người phụ trách trước đó còn sinh ra chút tôn trọng Phạn Già La, lúc này không ngừng lắc đầu, trong lòng thầm mắng thần côn. Nếu không phải thần côn lừa đảo, ai lại nói ra mấy lời nước đôi, nghe có vẻ huyền ảo, nhưng nghĩ kỹ thì chẳng có chút suy luận nào như vậy chứ. Chỉ có một mình Tống Duệ hứng thú hỏi, lời này có nghĩa là gì? Phạn Gia La bước tới vị trí chính giữa cửa thang máy, nói với nhân viên kỹ thuật, có thể mời cậu ra ngoài một chút không? Nhân viên kỹ thuật không biết vì sao, cư nhiên thật sự ngoan ngoãn đi ra. Phạn Gia La liền dang rộng hai tay, chống đỡ hai bên cửa thang máy, để từ trường bao la như biển lớn của mình, không ngừng trút vào không gian chật hẹp này. Chỉ vài giây sau đó, đèn trên trần bắt đầu chớp tắt, không gian lúc sáng lúc tối. Ngay sau đó, ánh sáng màu trắng đột nhiên biến thành màu xanh u ám, làm không gian bên trong thang máy trở nên cực kỳ khủng bố. Nhìn thấy tình cảnh này, nhân viên kỹ thuật vừa nãy vẫn còn ngồi trong thang máy, không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi. Nhưng chuyện càng làm cậu sợ hãi hơn đã xảy ra. Khi ánh đèn xanh u ám lúc tối lúc sáng kia ổn định lại, yên lặng chiếu sáng không gian thang máy, nhưng vách tường sáng bóng sạch sẽ, tựa hồ biến thành một bức tranh thủy mặc, không ngừng trở nên loang lổ, ảm đạm. Những làn sương đen lượn lờ ở bên trong, nơi chúng nó đi qua giống như bị tạt axit, kim loại nháy mắt bị rỉ sét, bên trên mặt sét bắt đầu xuất hiện từng vệt cào rớm máu, rậm rạp chi chít, giăng đầy khắp nơi, nhìn mà giật mình. Ngay cả trần nhà cũng lác đác vài dấu, sàn nhà vương vãi những vệt máu nhỏ, nhìn kỹ thì chính là những chiếc móng tay. Thông qua những dấu vết này, mọi người không khó tưởng tượng, khi bị nhốt ở nơi này, Trương Khả Khả đã trải qua một phen giãy giụa thảm thiết đến thế nào. Lúc này cửa thang máy đang mở, mọi người không nhìn thấy được dáng vẻ của cánh cửa. Nếu nó khép lại thì bên trên khẳng định cũng tràn đầy vết máu. Cô ấy kêu trời, trời không nghe, kêu đất, đất không thấu. Thứ duy nhất có thể đáp lại cô chính là âm thanh kia, nhưng nó lại tràn đầy mong chờ, thậm chí là vui sướng, nhìn cô bước tới bờ vực tử vong. Không gian này xuất hiện thật sự quá đột ngột, cùng quỷ dị, nên nó đã lấy đi ngôn ngữ biểu đạt của mọi người. Những người khi nãy sống chết không chịu tin lời Phạn Già La, lúc này chỉ có thể trợn mắt, há hốc mồm, nhìn không gian thang máy loang lổ vết máu. Trong đầu ngoại trừ kinh hãi thì chỉ còn lại là trống rỗng. Cho dù là Lâm Niệm Ân và Lâm Niệm Từ có kiến thức rộng rãi, cũng hoảng sợ không ngừng lùi về sau, vẻ mặt sợ hãi. Hai mắt Mạnh Trọng trợn tròn, sững sờ tại chỗ. Cây bút trong tay Tôn Chính Khí Hồ văng văng lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, căn bản không nhớ tới chuyện nhặt lên. Tống Duệ nhìn hai bên một chút, im lặng thở dài, sau đó cầm lấy máy chụp hình mà nhân viên kỹ thuật đặt bên cạnh, đi tới sau lưng Phạn Già La, vòng qua vai cậu, chụp lại hình ảnh ở bên trong. Thấy dáng vẻ không chút sợ hãi, ngược lại rất bình tĩnh ung dung của Tống Duệ, mọi người mới dần dần hoàn hồn lại, mà Phạn Già La thì chậm chậm mở miệng. Trương Khả Khả tiểu thư chính là bị vây khốn đến chết trong không gian trùng điệp này. Chu Pháp Y một lòng tin tưởng khoa học, suýt chút nữa đã đặt mông ngồi bệt xuống đất. Thì ra không gian trùng điệp thật sự tồn tại. Làm sao làm được? Là ai làm? Có thể sáng tạo ra một không gian vây nhốt người ta đến chết, hung thủ rốt cuộc là thứ gì? Có thể tìm ra được không gian như vậy, Phạn Già La lại là cái gì?